Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, xuất bản có hy vọng. Sự thực chứng minh, xương sườn quả thật bị Trương Dương lãng phí. Mùi vị đó ngọt đến Trương Dương chính mình cũng ăn không vô khối thứ hai. Tô Thanh Ngôn miệng đúng là rất chọn. Mặt sau không chạm qua nữa cái này món ăn. Cũng may tài nấu nướng của hắn miễn cưỡng qua ải. Mặt khác ba cái món ăn mùi vị coi như không tệ. Tô Thanh Ngôn tốt xấu có thể ăn được đi. Không phải vậy hắn nói mời ăn cơm liền biến thành đói. Ngày hôm qua công ty đều ở chuyện. Nói ngươi gia nhập Kỳ Tích Thị Tần. Tô Thanh Ngôn đột nhiên hỏi. Trương Dương nói rằng, cũng không tính là gia nhập đi. Ta và các ngươi Tà Tổng làm cái giao dịch. Ta đem tác phẩm bán cho nàng. Lại phụ gia chọn người cùng thiết bị. Nhân hòa thiết bị, Tô Thanh Ngôn có chút không rõ. Ta dự định làm một tiết mục, ngay ở Kỳ Tích Thị Tần nền tảng bá. Ngươi làm tiết mục, Tô Thanh Ngôn lấy làm kinh hãi. Ngươi sẽ làm tiết mục. Ta không chỉ sẽ làm tiết mục, ta còn có thể viết ca, viết kịch bản, viết tiểu thuyết đây. Trương Dương lại bắt đầu thổi lên. Tô Thanh Ngôn trêu ghẹo nói. Liền nói cho ngươi sẽ xuống bếp như thế. Trương Dương vội ho một tiếng. Này không phải bất ngờ sao? Lần sau chắc chắn sẽ không như vậy. Còn có lần sau. Tô Thanh Ngôn lắc đầu một cái. Nghiêm túc nói. Người nói không phải thật sao? Tiết mục. Đương nhiên là thật sự. Hợp đồng cũng đã ký rồi. 3 tháng tác phẩm sẽ truyền hình xong. 3 tháng. Truyền hình xong. Người cũng quá trò đùa. Chế tác một tiết mục có thể không giống xào một món ăn như thế đơn giản. Tô Thanh Ngôn nói rằng, như ngươi vậy là lãng phí à, yên tâm, sẽ không lãng phí, ta tiết mục cũng không phức tạp, 3 tháng truyền hình xong đầy đủ. Tô Thanh Ngôn tràn đầy hoài nghi mà nhìn hắn, cũng không tốt nói cái gì nữa. Trương Dương điện thoại bỗng nhiên vang lên, là một mã số xa lạ. Người tốt, Trương Dương tiếp nghe, xin chào, là Trương Dương sao? Đối diện truyền tới một lại tuổi trẻ lại êm tai âm thanh. Đúng, người vị nào? Đối diện bận bịu tự giới thiệu mình. Ta là văn hóa nhà xuất bản Tiểu Tư. Chúng ta ngày hôm qua dùng bưu kiện liên lạc qua. Ta nhớ tới. Chào ngươi. ... Trương Dương tinh thần chấn động. Biết nên có tin tức tốt. Là như vậy. Ta thấy điện thoại di động ngươi hào thuộc về chính là Kinh Thành. Ngươi hiện tại là ở Kinh Thành sao? Đúng. Ta ở Kinh Thành, thuận tiện gặp mặt sao? Tâm sự, Chu Tiên, sự tình, là ký hợp đồng sao? Tiểu Tư dừng lại một chút. Chúng ta gặp mặt tán gẫu đi. Hiện tại có được hay không? Chẳng lẽ lại bị cự? Trương Dương lông mày không cảm thấy nhíu một hồi. Thuận tiện, ngươi cho cái địa chỉ đi. Địa chỉ ta sau đó phát điện thoại di động ngươi trên. Vậy chúng ta một hồi thấy. Được rồi, Trương Dương cúp điện thoại. Mấy phút sau, hắn liền thu được một cái tin nhắn. Nhà xuất bản, Tô Thanh Ngôn hơi kinh ngạc. Ngươi sẽ không thật sự viết tiểu thuyết chứ? Đương nhiên là thật sự. Ta sớm nói ta là toàn năng. Trương Dương thả xuống bát đũa. Ta đến đi ra ngoài một chuyến. Có thể hay không xuất bản liền xem lần này. Ngươi đây rốt cuộc là thật sự vẫn là đậu ta chơi đây. Tô Thanh Ngôn vẫn còn có chút không tin. Tối nay ta đem tiểu thuyết cho ngươi xem. Trương Dương nói xong câu đó liền vội vàng đi. Ra ngoài, lưu lại vô cùng ngạc nhiên Tô Thanh Ngôn. Hơn 1 giờ sau, Trương Dương đi tới một nhà KFC. Xin chào, ta đến, ngươi ở đâu? Ngươi đã tới chưa? Ta ngay ở KFC bên ngoài ngồi. Ta ăn mặc màu lam nhạt váy dài. Nơi này không có mấy người. Ta thật giống nhìn thấy ngươi. Trương Dương nhìn 4 phía. Rất nhanh nhìn thấy cách đó không xa một xuyên váy dài mỹ nữ. Đối phương vừa vặn còn ở gọi điện thoại. Ta thật giống cũng nhìn thấy ngươi. Hắn đi tới. Thử dò xét nói. Văn hóa nhà xuất bản Tiểu Tư. Là ta. Tiểu Tư rất khách khí đưa tay phải ra. Trương Dương cũng đưa tay ra. Xin chào. Ta là Trương Dương. Từ Tiểu Nhã. Từ Tiểu Nhã triển lộ mỉm cười ngọt ngào. Thật không tiện, giữa trưa nhường ngươi đi ra. Đừng khách khí, nói cho cùng còn không phải là vì ta sự tình sao? Trương Dương ở một bên ngồi xuống, uống chút gì không? Không cần khách khí, chúng ta trực tiếp nói chính sự đi. Trương Dương đi thẳng vào vấn đề. Ta muốn biết, quyển sách này có xuất bản khả năng à? Từ Tiểu Nhã rõ ràng ngớ ngẩn. Tựa hồ là không ngờ tới hắn sẽ trực tiếp như vậy. Đang trầm mặc mấy giây sau, nàng nói rằng, quyển sách này cá nhân ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Nhưng ta hướng về chủ biên đệ trình sau bị không? Hắn nói trong quyển sách này dung quá bình thản, thậm chí không thấy được ngươi muốn viết cái gì. Trương Dương cười khổ một tiếng, quả nhiên là lại bị cự. Vậy ngươi hôm nay tới tìm ta là? Ta cảm thấy quyển sách này cùng hiện tại trên thị trường phần lớn tiên hiệp sách đều không giống nhau. Trong quyển sách này không có quá huyết tinh giết chóc, cũng không có hiện tại mọi người theo đuổi thoải mái cảm. Đây chính là một quyển tiểu thuyết, một quyển chân thực kể chuyện xưa tiểu thuyết. Vì lẽ đó ta nghĩ tranh cãi nữa lấy một hồi. Từ Tiểu Nhã nói rõ chính mình ý đồ đến. Người có thể theo ta nói một chút quyển sách này mặt sau hướng đi sao? Càng tỉ mỉ càng tốt. Người tranh thủ một hồi. Trương Dương lại ngẩn ra. Thấy buồn cười. Chu Tiên, chính hắn xem qua rất nhiều lần. So ra, phía trước ở luận võ trước đúng là có chút bình thản. Bởi vì này vốn là không phải một quyển theo đuổi thoải mái tiểu thuyết. Quyển sách này bán điểm vốn là không phải thoải mái, mà là tình cảm, ái tình, tình bạn, tình thân trong lúc đó đan dệt đan xen. Sách này sao đi tới thật giống rất bình thản, nhưng cũng là càng đọc càng có mùi vị, thậm chí có thể liên tục nhiều lần xem nhiều lần. Trong quyển sách này còn có chút ngược tâm, nói thí dụ như Điền Linh Nhi gả cho Tề Sư Huynh, Bích Giao bỏ mình, còn có cuối cùng Tiểu Hoàn lại không có cho cái bàn giao. Trên địa cầu, có rất nhiều yêu thích lành lạnh Lục Tiết Kỳ. Cũng có rất nhiều người yêu thích hí phân không nhiều nhưng cơ linh quái lạ Bích Giao. Mà hắn chỉ có yêu thích cái kia đáng yêu hoạt bát Tiểu Hoàn. Người có bao nhiêu chắc chắn? Trương Dương hỏi, Từ Tiểu Nhã sửng sốt một chút. Không nghĩ tới hắn sẽ hỏi ra vấn đề như vậy đến. Suy nghĩ một chút, nói rằng, nên có 2/10 đi. 2/10, Trương Dương liên tục cười khổ. Cái này nắm cũng thật là không lớn a. Nắm bao lớn chủ yếu xem ngươi nội dung phía sau. Ngươi nội dung phía sau càng đặc sắc độ khả thi lại càng lớn. Từ Tiểu Nhã nói câu nói này thời. Điểm cũng không có quá to lớn sức lực. Ở đến thời điểm nàng cực lực cùng chủ biên đề cử quyển sách này. Có thể chủ biên đến cùng vẫn là đem nó đánh trở về. Có thể nàng cảm thấy quyển sách này viết đến rất tốt. Tuy rằng phía trước quả thật có chút bình thản, nhưng vẫn có khiến người ta tiếp tục đọc muốn vọng. Nàng thậm chí tìm tới một loại xem ngôn tình tiểu thuyết cảm giác. Người ngày hôm qua cho ta nội dung đã viết đến Thanh Vân môn chúng đệ tử muốn tỉ thí. Mặt sau nội dung vở kịch là thế nào? Trương Dương suy nghĩ một chút, nói rằng, ta đại khái cùng ngươi nói một chút đi. Mấy phút sau, Từ Tiểu Nhã kinh ngạc thốt lên. Điền Linh Nhi yêu thích chính là Tề Sư Huynh. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Trương Tiểu Phàm đối thủ là Lục Tiết Kỳ. Còn thật là có chút chờ mong. Kết quả đây, Trương Tiểu Phàm thua. Trong này có hay không nội tình? Bích Giao, một cái khác nữ chủ. Cái gì? Nàng chết rồi. Trương Tiểu Phàm nhập ma giáo. Mặt sau còn cùng Lục Tiết Kỳ các nàng gặp mặt. Nghe Trương Dương nói, Từ Tiểu Nhã cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Này nội dung vở kịch, tốt phong phú a. Trương Dương nói rằng, Trương Tiểu Phàm gia nhập ma giáo sau đại đa số thời gian đều đang tìm kiếm giải cứu Bích Giao. Phương pháp, nhưng ở kết cục thời điểm Bích Giao vẫn không có cứu sống. Từ Tiểu Nhã hỏi, là bởi vì Lục Tiết Kỳ sao? Trương Dương bất đắc dĩ nở nụ cười. Không nói gì. Quyển sách này quả nhiên không có nhường ta thất vọng. Nội dung vở kịch đặc sắc tuyệt luân khấu nhân tâm huyền. Nếu như xuất bản, lượng tiêu thụ hẳn là sẽ không kém. Từ Tiểu Nhã có chút kích động. Người yên tâm, sau khi trở về ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục chúng ta chủ biên. Nhường hắn đồng ý quyển sách này xuất bản. có điều hai ngày nay ngươi có thể hay không đem nội dung phía sau cũng cho ta một hồi. Có nội dung phía sau, ta muốn thuyết phục chúng ta chủ biên thì càng có niềm tin. Trương Dương suy nghĩ một chút, nói rằng, ta mới vừa nói những kia chính là nội dung phía sau. Nếu như hắn nghe xong vẫn là không nghĩ ra bản, ta chính là đem chỉnh quyển sách đều viết ra cũng không làm nên chuyện gì chứ. Từ Tiểu Nhã liếc mắt nhìn hắn, ngạc nhiên nói, Trương tiên sinh, người đối với quyển sách này có thể xuất bản thật giống cũng không lòng tin quá lớn. Trương Dương cười khổ nói, không nói gạt ngươi, quyển sách này ta đầu 6 ra nhà xuất bản, cho đến bây giờ, đã bị tứ gia cho cự. Ta chính là lại có tự tin, cũng khó tránh khỏi sẽ có chút bi quan a. Từ Tiểu Nhã nói rằng, Trương tiên sinh đừng nhụt chí, đây thật sự là một quyển sách hay, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp nhường càng nhiều người nhìn thấy nó. Vạn nhất chúng ta nhà xuất bản thật sự không muốn, ta sẽ cho nó nhà xuất bản tiến cử lên. Vậy thì cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn, đây là ta chuyện nên làm. Từ Tiểu Nhã đứng lên. Vậy ta đi về trước sắp xếp, hai ngày nữa có tin tức sẽ liên lạc lại ngươi. Mặc kệ là tin tức tốt vẫn là tin tức xấu, đều cảm tạ ngươi. Trương Dương cảm kích nói. Từ Tiểu Nhã khẽ mỉm cười. Đến lúc đó liên hệ. Trương Dương gật gù, cũng đứng dậy rời đi. Quyển sách này có thể hay không xuất bản, cái này Từ Tiểu Nhã hẳn là cuối cùng kỳ vọng. Còn lại cái kia ra nhà xuất bản nên cũng không cần hy vọng. Tất muộn hắn cũng biết, có chút nhà xuất bản đối với không coi trọng đầu làm là sẽ không hồi phục. Có điều, nghĩ tới đây sao kinh điển một quyển sách không thể xuất bản. Trong lòng hắn vẫn có chút không cam lòng, có biện pháp gì hay không đây? Hắn âm thầm suy tư, cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.